Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 229, Ly Hải Kinh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bách Lý Thành Phong rời khỏi, Bách Lý Đông Quân ngồi trên băng ghế đá trong sân, rót cho mình một chén nước, cứ thế chậm rãi ngồi uống. Sau khi uống xong chén nước, Vương Nguyệt cũng vừa vặn đi từ trong phòng ra, đổi cái khăn che mặt mới. Cô hỏi, vừa rồi có người đến à? Ừ, Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu. Cha ta vừa tới, ông ấy nói gì với ngươi? Vương Nguyệt tùy ý hỏi thăm. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, không hỏi gì cả, chỉ thăm dò võ công hiện giờ của ta. Hắn nói cầm trung kiếm là võ công không tệ, nhưng ta còn cần luyện tập nhiều hơn. Vương Nguyệt, à, một tiếng, không nói gì khác à? Không, có gì để nói với hắn ta đâu. Bách Lý Đông Quân xua tay, tiếp tục, giúp ta luyện cầm trung kiếm kia đi. Vương Nguyệt mỉm cười, luyện cầm trung kiếm cũng được, nhưng ngươi phải luyện đánh đàn trước đã. 10 bài, không được đánh sai bài nào đâu. Đấu, chậc, một năm sau gặp lại, có phải các bằng hữu của ta ai cũng có võ nghệ siêu quần, mà chỉ có ta là học được mỗi đánh đàn không? Bách Lý Đông Quân thở dài. Vương Nguyệt giơ quyền cầm phổ trong tay lên gõ nhẹ lên đầu Bách Lý Đông Quân. Thế nào là học được mỗi đánh đàn? Phải là không ngờ lại học được đánh đàn mới đúng. Bách Lý Đông Quân híp mắt. Được được. Bên bờ Ly Hải, một thiếu niên áo vải giơ trường thương. Trên trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trên Ly Hải, sóng lớn dâng trào, xung quanh không một bóng người. Phía xa có một số người hiếu kỳ quan sát thiếu niên này. Vừa rồi lúc mưa gió còn chưa lớn đến vậy đã có người trong số bọn họ tới khuyên thiếu niên, nhưng thiếu niên chỉ nói cảm ơn một cách chân thành, sau đó khăng ở lại nơi đó, bảo mọi người mau mau rời khỏi. Lát nữa mà sóng đánh đến nơi, khéo chẳng còn người nữa. Một ngư dân trung niên hít một hơi thuốc lá, thở dài một tiếng. Không biết là con cái nhà ai mà nghĩ quẩn tới đây tự sát. Một ngư dân tuổi tác nhỏ hơn một chút khẽ lắc đầu. Rõ ràng là một thiếu niên rất tuấn tú, trông cũng không giống như đang mang tâm sự, sao lại nghĩ quản như vậy? Trên bầu trời có ánh sét lóe lên, thiếu niên nắm chặt lấy thanh trường thương màu trắng trong tay. Mưa gió cuồn cuộn, nhưng thiếu niên vẫn vững như đá tảng, không hề nhúc nhích. Một cơn sóng lớn đột nhiên dâng lên, cao nhưng 8 tầng nhà, chẳng khác nào một con quái thú lớn lao lên trời, sau đó đột nhiên vồ xuống. Đến đây, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, trường thương trong tay vung mạnh lên, phạm vi 10 trượng xung quanh thiếu niên, mưa gió đều ngừng. Mưa gió tụ tập trên mũi thương của hắn, hắn chỉ thẳng lên trời, đâm xuyên qua cơn sóng khổng lồ kia. Nước biển trút xuống, phạm vi 10 trượng xung quanh thiếu niên không dính chút nước nào. Xa xa, mọi người nhìn tới ngây dại, ngư dân trung niên cảm thán. Hóa ra là một thiếu niên rèn luyện võ đạo. Ngư dân trẻ tuổi bên cạnh hỏi hắn, sao lại tới đây rèn luyện võ đạo? Chẳng phải mấy người kể chuyện hay nói, dừng sức người nghịch thiên mới là điểm cuối của võ đạo à? Ngư dân trung niên chậm rãi nói. Còn chưa đủ, thiếu niên đột nhiên hét lớn. Ly Hải như đáp lại tiếng gầm của hắn, sóng gió ngập trời lại cuốn lên, lại đánh xuống, một cơn hai cơn, liên miên bất tuyệt. Thiếu niên múa trường thương trong tay như điên như dại, từng cơn sóng ập xuống nhưng quần áo của hắn vẫn sạch sẽ như thường, nhưng cảm giác áp lực khổng lồ lại khiến hắn không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người từ xa nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên như bị sóng nước nuốt chừng, không thấy bóng dáng hắn đâu. Mãi tới khi một tiếng hô lớn vang lên, kinh long biến, một con rồng nước xuyên qua cơn sóng, bay thẳng lên trời. Thiếu niên vung trường thương lao lên, hạ xuống, trường thương múa thành đóa hoa thương, một đóa, hai đóa, trăm đóa, ngạn đóa, dẫn dắt con rồng nước kia đánh bật cơn sóng về biển. Sấm sét vẫn vang dội, nhưng trên biển Ly Hải lại có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Thiếu niên cầm thương đi từ bờ biển vào, mưa gió trút xuống, cuối cùng thiếu niên cũng ướt đẫm nước mưa, nhưng tâm trạng của hắn rất tốt, vừa đi vừa cười ha hả. Hắn đi tới trước mặt đám người đã trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên yếu ớt muốn tự sát trong lòng bọn họ, bây giờ đã là nhân vật thần tiên. Đại ca, gần đây có quán trọ nào tốt, ăn được canh cá ngon lành một chút không? Thiếu niên rũ nước mưa trên người, hơi lạnh, Ngư dân trẻ tuổi vội vàng nói, nếu công tử không chê, tới nhà ta là được. Cá mới bắt sáng nay, rất thích hợp để nấu canh. Vậy ta không khách khí. Thiếu niên không cự tuyệt, chuyện này khiến ngư dân tuổi tác hơi lớn khá ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, nhưng cao thủ giang hồ này đều kiêu căng cao ngạo, sao lại chịu hạ mình vào nhà ngư dân ăn cơm. Nhưng hắn không biết là thiếu hiệp giang hồ này từ nhỏ đã lưu lạc bốn phương, tới nhà người khác ăn chùa một bữa là chuyện rất bình thường. Công tử, ngư dân lớn tuổi đột nhiên gọi. Đừng gọi công tử, nghe mất tự nhiên lắm. Xưa nay ta vốn không phải công tử gì, cứ gọi thẳng tên ta là được. Ta tên là Tư Không Trường Phong. Thiếu niên mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóc. Bên ngoài Cô Tô Thành, một chiếc xe ngựa đang phi nước đại. Hai nam tử một cao một gầy xuống xe, nhìn chiếc xe ngựa đi về phía xa. Một người trẻ tuổi hai vai buông thõng đi từ phía sau tới. Đã đổi năm đổi, ngũ tránh khỏi bọn chúng, có thể xác nhận, bọn chúng không đuổi được. Thế là nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi. Vô Pháp ích hỏi, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì đâu phải một đoạn nhân duyên, làm sao trêu chọc tên Cảnh Ngọc Vương kia được. Chuyện tiếp theo không cần chúng ta à? Chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta, mấy chuyện bần thỉu này không dám làm phiền hai vị tôn sứ. Một người trẻ tuổi đi từ phía khác tới, khóe miệng hắn hơi nhướng lên, dáng vẻ rất có tinh thần. Hồn Quan Phi Ly, Vô Thiên cao gầy nheo mắt lại, giọng nói thoáng vẻ kinh ngạc. Hồn Quan Phi Ly, Phách Quan Phi Tràn, lần hành động này lại phái cả hai vị thần quan tham gia. Phi Ly mỉm cười, các ngươi cũng đừng về Thiên Khải Thành, đi thẳng về phía tây trở lại Thiên Ngoại Thiên đi. Tiếp theo cứ đợi nghênh đón giáo chủ xuất quan thôi. Vô Pháp nhíu mày, ngươi vừa nói giao cho các ngươi phụ trách, lần này hai vị thần quan đồng thời ra tay. Không, ta về Thiên Ngoại Thiên cùng các ngươi. Phách Quan Phi Tràn trầm giọng nói. Phi Ly gật nhẹ đầu, bên phía ta có người khác giúp đỡ, hai vị tôn sứ nên về Thiên Ngoại Thiên sớm, tính toán đại kế. Vô Pháp và Vô Thiên liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, nói là cùng về Thiên Ngoại Thiên, nhưng tác dụng chính của Hồn Quan Phi Tràn là giám sát mới đúng, thế thì mong Phi Ly ngươi không phụ lòng chúng ta. Vô Pháp cười lạnh, nói, cách chương.